Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Đại địa thủ hộ người Xây La. Đại địa bắt đầu kịch liệt rung động. Xa so với trước đó, thượng cổ chi thần bộc lộ tài năng, thời điểm còn muốn đáng sợ. Owen khóe mắt có nước mắt trượt xuống. Cái khác người lùn hốc mắt đều có nước mắt đảo quanh. Thân là cùng đại địa tương liên người lùn, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được đại địa mẫu thân thống khổ. Càng làm cho đám người khiếp sợ là, vừa rồi câu nói này vẫn như cũ là dùng long ngữ phát ra tới. Ta đi, không phải đều nói cự long hy hữu, làm sao hiện tại trong vòng một ngày nhìn thấy nhiều như vậy? Thẩm Phi kéo lấy thân thể đi về phía trước mấy bước. Lại là một đầu ác long, lại là một trận ác chiến. Chỉ dựa vào đầu này cự long long ngữ, liền so cho đến tận nay Thẩm Phi nắm giữ mạnh nhất long ngữ còn mạnh hơn. Chỉ là một câu, liền để Mạt Nhật Sơn đến chiến trường cả vùng đều hãm sâu ba tấc. Lần này ra hỏa so vừa rồi đầu kia băng xương mộ long còn mạnh hơn nhiều. Randall, người trước kia gặp qua loại này đẳng cấp cự long sao? Thẩm Phi biểu lộ nghiêm túc, mở miệng hỏi. Randall biểu lộ ngưng trọng, so nhìn thấy thượng cổ chi thần xúc tay thời điểm còn muốn nghiêm túc. Ta chưa bao giờ thấy qua loại này đẳng cấp cự long. Chỉ là, Randall nhớ tới thượng cổ tinh linh trong điển tịch ghi chép. Tinh linh bí điển bên trong có ghi chép. Thế gian có một đầu bị sáng thế thần khâm điểm viễn cổ cự long. Tên là đại địa thủ hộ cự long. Đầu này cự long bị sáng thế thần giao phó thần lực. Thủ hộ đại địa sinh linh. Thống lĩnh thế gian tất cả cự long. Nghe đồn đầu này cự long cảm xúc cùng đại địa tương liên. Nó sướng vui giận buồn đều sẽ lấy đại địa hình thức bày ra. Thẩm Phi nhìn thoáng qua đã hoàn toàn tổn hại đồ vật hai tòa đại sơn, trước mặt mấy chục mét xé rách cùng phun trào tận thế núi lửa. Cho nên nói, nó hiện tại là cực độ phẫn nộ không sai a. Đám người không phản bác được. Muốn thật là như Randall nói, phát ra gầm thét cự long liền là trong truyền thuyết đại địa thủ hộ người. Vậy coi như nguy rồi. Bị sáng thế thần giao phó thần lực đại địa thủ hộ người. Cái này cỡ nào mạnh? Chỉ là một đầu băng xương mộ long, đã làm cho tất cả mọi người chật vật không chịu nổi. Hiểm lại càng hiểm giải quyết hết. Kết quả đột nhiên lại xuất hiện một đầu mạnh hơn đại địa thủ hộ người cự long. Thay mặt thần tuần hành, càng là tất cả cự long thống lĩnh. Dạng này một đầu cự long thực lực có thể nghĩ, nhưng là mọi người làm sao cũng vô pháp nghĩ thông suốt chính là êm đẹp đại địa thủ hộ người. Làm sao lại đầu nhập vào sáng thế thần địch nhân thượng cổ chi thần? Chỉ là hiện tại thượng cổ chi thần đã không dung đám người giải tỏa nghi vấn thời cơ. Toàn bộ Owen đeo sơn cốc, khe núi kẽ nứt, cùng xé rách đại địa, đều truyền đến điên cuồng dưới đất thấp ngữ. Tất cả mọi người sinh ra một loại cuồng loạn cảm giác. Tinh thần thừa nhận đáng sợ nhất cực hình, chịu đủ tàn phá, nhân loại liên quân bên này tất cả binh sĩ đều ngã trên mặt đất. Chỉ có số ít anh hùng miễn cưỡng có thể chống đỡ loại này tinh thần tàn phá. Nhưng nhìn cũng phá lệ thống khổ. Nhân loại đã như thế, một bờ chi cách, xương hàn thú nhân càng thêm không chịu nổi. Lúc đầu huyết thú nhân liền cuồng bạo vô cùng, bây giờ bị cổ thần nói nhỏ mê hoặc, hai con người tràn ngập đáng sợ điên cuồng, thậm chí giơ tay lên bên trong vũ khí, bổ về phía người một nhà. Bình thường lam gia thú nhân tốt một chút, tại đại tu trưởng Eugene chỉ huy hạ còn có thể thanh tỉnh. Chỉ bất quá tay chân bất lực, tại cổ thần nói nhỏ bên trong ngơ ngơ ngác ngác, đỏ da huyết thú nhân trải qua cải tạo, vốn là nóng nảy vô cùng, có chút thậm chí món vũ khí đưa về phía đại tù trưởng Eugene. Eugene nhìn xem số lượng không nhiều huyết thú nhân tại đơn phương đồ sát đồng tộc. Có chút huyết thú nhân lẫn nhau động thủ, trái tim đều đang chảy máu. Đây là xương Hàn đế quốc còn sót lại huyết thú nhân. Cũng là đế quốc tương lai phát triển cùng lật bàn lực lượng chỗ. Nhưng là bây giờ số lượng không nhiều huyết thú nhân tại cổ thần nói nhỏ bên trong triệt để điên. Cuồng, lục thân không nhận, đối mặt xông lên huyết thú nhân. Eugene chỉ có thể thống hạ sát thủ, đồng thời hiệu lệnh còn lại thú nhân rút lui. Eugene biết Zorak cùng ác ma giao dịch, nhưng là đối với thượng cổ chi thần sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại không biết là Zorak sau lưng cùng thượng cổ chi thần có cái gì giao dịch. Vẫn là nói là thượng cổ chi thần phía sau thao túng đây hết thảy. Nhưng vô luận là nguyên nhân gì, hiện tại đã không phải là nhân loại cùng thú nhân sân khấu. Xương Hàn thú nhân tiếp tục đợi ở chỗ này, sẽ chỉ tăng thêm không cần thiết thương vong. Có Eugene bọc hậu, cái khác làm ra thú nhân cuối cùng từ người một nhà, đồ đao phía dưới giải thoát. Tụ lại cùng một chỗ dần dần rút lui. Eugene nhìn xem đầy đất thi thể, trong lòng không nói ra được bi thương. Thành cũng huyết thú nhân, bại cũng huyết thú nhân. Nguyên bản xương Hàn thú tộc là đem huyết thú nhân xem như là lần này chiến tranh át chủ bài. Thế nhưng là ai có thể nghĩ kết quả là muốn hắn tự mình giải quyết những này tuyển chọn tỉ mỉ ra. Tinh Anh, ngày xưa quen thuộc nhất gương mặt, khi Eugene đánh giết một tên sau cùng huyết thú nhân về sau. Cả người biến thành huyết nhân. Ánh mắt bên trong đều là cô đơn. Hắn mang theo tất thắng quyết tâm tập kết xương Hàn đế quốc tất cả chiến lực. Hiện tại chỉ có thể mang theo không đến 4.000 người tàn binh bại tướng thất bại tan tác mà quay. Trở về, một trận chiến này triệt để đánh sụp hắn ngạo khí. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng về đến xương Hàn thành lũy sau dân chúng thất vọng ánh mắt. Ánh mắt ấy đưa tới. Thật giống như trên đầu bị rót một chậu nước lạnh, xương Hàn thú tộc triệt để bại trận, lựa chọn lui ra khỏi chiến trường. Trận này chiến bại, tối thiểu cần mấy chục năm mới có thể khôi phục sinh tức. Nhất làm cho Eugene không thể nào tiếp thu được chính là xương Hàn thú tộc quân sư, đại thuật sĩ Zorak hy sinh, dẫn đến xương Hàn thú tộc đã mất đi một vị cường đại chiến lực. Sau này xương Hàn thú tộc khôi phục sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng là Eugene nội tâm vẫn có một tia chờ mong. Hiện tại nhân loại còn tại Owendell chính diện chiến trường. Tàu ngộ cổ thần cái này chưa từng có nguy cơ. Dựa theo thời gian, sứ đồ hạm đội vô địch đã tới nhân loại Thánh Thành. Đối mặt không có chút nào binh lực Thánh Thành, sứ đồ tuyệt đối có thể tồi khô lạp hủ cầm xuống Thánh Thành. Đợi đến Owendell đại quân gấp rút tiếp viện Thánh Thành, phương Bắc binh lực trống rỗng, hắn liền có thể mang theo còn lại bộ đội lại công một lần thành. Thú tộc hội binh chạy trốn tới một nửa, tận thế núi lửa đột nhiên chấn động kịch liệt, đại địa mãnh rung động, hai bên trên núi có vô số đá vụn đất lở rơi xuống. Eugene chỉ huy còn sót lại thú tộc binh sĩ tránh hiểm. Núi lửa lần nữa phun trào, nồng đậm nham tương xông lên mây xanh, trên không trung ngưng kết thành nham thạch nện xuống tới. Cái tràng diện này cùng trước đó đại ma thần, hỗn loạn chi vũ, cực kỳ tương tự. Đều là thiên băng địa liệt, hủy thiên diệt địa đồng dạng. Eugene có thể cảm giác được đại địa đang run rẩy, bên tai nghe được không khí bên trong kịch liệt sao động. Thật giống như cự long tại thở dốc. Eugene tại đại chiến trước đó cảm thấy mình vũ dũng vô song, đương thời vô địch, thế nhưng là tại kiến thức vua người lùn quần Randall cùng thẩm phi về sau, còn có đại chủ giáo Miller một tay lực gánh đại ma thần hỗn loạn chi vũ, trong lòng điểm này ngạo khí không còn sót lại chút gì. Hiện tại lại có cổ thần kinh thiên vĩ lực, hắn mới hiểu được nguyên lai mình không phải tranh bá hùng hào, mà là trong tay người khác một quân cờ. Xương Hàn thú tộc tàn quân đỉnh lấy đầy trời bụi núi lửa rút lui. Càng đến gần Mạt Nhật Sơn, liền càng phát ra cảm giác có một cỗ cường đại long uy. Ngay cả Eugene đều cảm thấy toàn bộ thân thể giống như rót trì. Thú nhân khác lại càng không cần phải nói. Tại mãnh liệt long chi ý chí hạ nửa bước khó đi. Tất cả thú nhân tìm một chỗ sườn dốc tránh né. Đại địa kịch liệt chập trùng. Thật giống như cự long hô hấp phổi. Thật tốt nhấm nháp tử vong đi. Thượng cổ tà thần nói nhỏ tại toàn bộ hẻm núi quanh quần. Oanh, Mạt Nhật Sơn lại một lần nữa phun trào. Lần này phun trào đinh tai nhức óc. Phảng phất trực tiếp đem trời nổ cái lỗ thủng. Nơi xa mọi người thấy từ nham tương cùng bụi núi lửa bên trong có một đạo to lớn bóng ma lóe lên. Liền biến mất, Thẩm Phi bọn người hai mặt nhìn nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vật kia muốn ra, Ferdinand trường kiếm trong tay chậm rãi từ ống tay áo xẹt qua. Thân kiếm bị sáng bóng sáng loáng. Hàn quang tùm. Tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ferdinand theo lính liên lạc chạy truyền. Cấp tốc truyền khắp toàn quân. Hết thảy mọi người móc ra vũ khí. Gương mặt đã từ ban sơ kinh ngạc đến đờ đẫn. Vốn là nhân loại cùng thú tộc sinh tử đại chiến. Ai cũng nghĩ không ra một đêm trôi qua đến bây giờ. Sẽ diễn biến thành bộ dáng bây giờ. Vong linh, ác ma, cự long. Những này chỉ tồn tại ở người ngâm thơ rong trong miệng sinh vật. Hôm nay bọn hắn tất cả đều nhìn thấy. Thậm chí còn tự tay giết chết một đầu băng xương mộ long. Còn có hỗn loạn chi địa đại ma thần không? Cũng ở đây có người đồng tâm hiệp lực phía dưới được đưa về quê quán. Mới đầu bọn hắn chấn kinh, bàng hoàng, khẩn trương đến ngạt thở. Nhưng là bây giờ, trên mặt chỉ có chết lặng. Zorak nói Nam Bộ Đại Lục sứ đồ xuất lĩnh hạm đội vô địch. Trực chỉ thánh thành, lưỡng địa chi cách đâu chỉ ngàn dặm. Đế đô phá toái dùng cái gì là nhà? Chỉ có đập nồi dìm thuyền. Tử chiến, ta là che trời kinh khủng. Tế nhật bóng ma, tử vong chuông tang, theo thần hy hơi lộ ra. Điên cuồng đại địa thủ hộ người trực trùng vân tiêu. Ngay sau đó hai cánh triển khai, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên lâm vào hắc ám bên trong. Đại địa thủ hộ người cự long hai cánh thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm. Phía sau là tận thế núi lửa kịch liệt phun trào tóe lên nham tương. Sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới, cát bay đá chảy, trên bầu trời 10 dặm dài diễm, phảng phất xích hà, lại như một thớt đỏ luyện. Đại địa thủ hộ người một đôi con mắt màu vàng nhìn chăm chú lên nhỏ bé phàm nhân. Trong lòng tràn ngập nổi giận cùng oán độc, nó đáp lên cổ chi thần mê hoặc, tại Mạt Nhật Sơn hạ địa hạch bên trong bị nhốt 20 năm. Cả ngày bị cổ thần nói nhỏ tẩy não, hiện tại nó rốt cục chạy ra thăng thiên, góp nhặt 20 năm oán khí lại thấy ánh mặt trời. Cảm nhận được thượng cổ chi thần 20 năm đối đại địa hủ hóa cùng thôn phệ. Liền phảng phất một thanh đao khác, không giờ khác nào không tại trên trái tim lai. Máu tươi, ta khát vọng càng nhiều. Hai bên phá toái khe núi, lòng đất kẽ nứt bên trong. Lại lần nữa truyền đến cổ thần nói nhỏ. Thẩm Phi nghe nói như thế, lập tức trong lòng giật mình, cùng Randall nhìn nhau. Tựa hồ cũng ý thức được một vấn đề. Phí công, người mang theo những binh lính này mau trở lại đến Owendale. Trốn vào trong núi, thượng cổ chi thần mục đích là muốn càng nhiều người hy sinh. Dùng tươi huyết tùng động phong ấn. Randall vừa nói xong, Thẩm Phi một thanh ngăn lại Thẩm Phi nói. Phân tán hướng khoáng đạt địa phương chạy, rời xa Owendale. Thẩm Phi cùng Randall ý nghĩ đi ngược lại. Randall vừa mới chuẩn bị mở miệng. Thẩm Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cổ thần am hiểu âm mưu cùng mê hoặc. Randall kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chợt minh bạch Thẩm Phi ý tứ. Nếu là thật làm cho tất cả mọi người trốn ở Owendale núi lớn nội bộ. Ai biết núi lớn nội bộ có hay không bị cổ thần ăn mòn. đến lúc đó căn bản không cần đại địa thủ hộ người xuất mã. Thượng cổ chi thần linh cần tùy tiện động động ngón tay. Đất rung núi chuyển đem tất cả mọi người vùi lấp, hoàn thành nó máu tươi khát vọng. Đúng, phân tán chạy, chạy càng xa càng tốt. Randall kịp phản ứng, ánh mắt bộc phát sáng rực. Đối mặt đại địa thủ hộ người loại này cấp bậc cự long, huyết nhục chi khu phàm nhân căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Vũ khí của bọn hắn thậm chí không phá nổi vảy rồng. Trên chiến trường chỉ có thể biến thành huyết nhục tẩm bổ cổ thần, trợ giúp nó càng nhanh phá khai phong ấn. Từ giờ trở đi, Owendell, chiến trường chỉ thuộc về chúng ta. Jordan nghỉ ngơi một lát, đứng người lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra còn sót lại mấy khối ma lực thủy tinh, đặt ở pháp sư tháp năng lượng đầu mối then chốt. Từ pháp sư tháp truyền đến Jordan thanh âm: ta hiện tại khởi động trận pháp truyền tống, mục tiêu vị trí là Owendell phía nam ngẫu nhiên 100 dặm bên trong. Về sau các ngươi liền nghĩ biện pháp hướng đất liền chạy đi. Đám người dưới chân xuất hiện một đạo to lớn màu trắng trận pháp truyền tống, dần dần có binh sĩ hóa thành bạch quang truyền tống rời đi. Ma lực thủy tinh pháp lực cùng tự thân khôi phục không đủ để thi triển mười mấy vạn người quân thể truyền tống thuật, chỉ có nhanh chóng không gián đoạn đơn thể truyền tống, nhưng là Jordan hiệu suất cực cao. Chỉ là thời gian qua một lát, đã có mấy trăm người bị truyền tống rời đi chiến trường. Ngẫu nhiên xuất hiện tại Owendell phía nam nhân loại đế quốc lãnh thổ bên trên, lại là một đợt hung mãnh sóng nhiệt đánh tới. Không khí trở nên sền sệt không chịu nổi, hô hấp vô cùng gian nan. Thẩm Phi quay đầu bừng tỉnh, hiện tại uy hiếp lớn nhất liền là trước mắt đã nổi điên đại địa thủ hộ cự long. Nhìn nó điên lời nói cùng tư thái, hiển nhiên đã đắp lên cổ chi thần tẩy não. Chúng ta áp trận tiến lên, giúp Jordan tranh thủ thêm một chút thời gian. Thẩm Phi biết, nếu để cho nổi điên đại địa thủ hộ cự long xông lại, kia hết thảy đều chơi xong. Đại địa thủ hộ cự long hình thể so trước đó chiến đấu băng xương mộ long phải lớn gấp 3-4 lần. Hai cánh triển khai, dưới chiến trường đều là bóng ma. Có lẽ, có cần phải vận dụng món đồ kia. Thẩm Phi từ móc trong ba lô ra 5 cái không có mũi tên chất gỗ mũi tên cầm trong tay. Randall đầu tiên là tùy ý nhìn lướt qua. Nhìn thấy mũi tên không có mũi tên thời điểm sửng sốt một chút. Không có mũi tên, mũi tên cùng nhánh cây khác nhau ở chỗ nào? Thế nhưng là sau một lát, Randall sắc mặt phảng phất Katrina, gió lốc thổi cuốn qua lục địa, cấp tốc phát sinh biến hóa. Randall hỏi dò, cái này sẽ không phải là vật kia làm thành mũi tên a? Thẩm Phi nhẹ gật đầu. Randall lập tức hít sâu một hơi. Mình đoán được cùng Thẩm Phi thừa nhận, đây là hai chuyện khác nhau. Nguyệt thần ở trên, nguyện ngài khoan thứ. Randall lúc này chắp tay trước ngực, tâm tình vô cùng phức tạp, không biết là ngại Thẩm Phi phung phí của trời, vẫn là nói ra hỏa này gan lớn. Đúng rồi, hiện tại Ngân Nguyệt Thành bên trong gốc kia đã cành lá rậm rạp đi. Thẩm Phi đem một chi mũi tên đặt lên trên dây cung, tùy ý hỏi: a, là không, còn không lớn lên. Randall dọa đến nói năng lộn xộn. Có cái này 5 mũi tên còn chưa đủ, hắn lại đem chủ ý đánh tới Ngân Nguyệt Thành gốc cây kia lên. Nguyệt thần ở trên, xin ngài khoan thứ tội lỗi của hắn. Thẩm Phi nhìn thấy Randall phản ứng, nhịn không được bật cười. Chớ khẩn trương, dù sao ngươi khẩn trương cũng không có tác dụng gì. Gốc cây kia là ta gieo xuống, nguyên bản là thuộc về ta tài sản riêng. Còn muốn đa tạ các ngươi những năm này giúp ta tưới nước bón phân. Randall nhìn thấy đại địa thủ hộ cự long, trên mặt đều không có vẻ sợ hãi. Nhưng là Thẩm Phi một câu, liền để sắc mặt nàng tái nhợt. Nàng không phân rõ Thẩm Phi đây là trò đùa lời nói, vẫn là thật lòng lời nói. Cũng may lúc này béo hổ nói chuyện, phảng phất một dòng nước ấm phá vỡ cục diện bế tắc. Thẩm phi, cái này đại địa thủ hộ người cự long con mắt, giống hay không xây la, làm sao có thể, xây la là một đầu thằn lằn, làm sao có thể biến thành cự long. Huống chi xây la hai con ngươi là màu mực, đầu này cự long hai mắt là kim sắc. Thẩm phi sửng sốt một chút, bắt đầu cẩn thận quan sát đại địa thủ hộ người cự long. Một bên Rando cũng mộng, nếu như nàng nhớ không lầm, cái này xây la cũng là thẩm phi sủng vật. Đây không phải là một đầu thằn lằn sao? Vừa rồi đại địa thủ hộ cự long từ mạt nhật sơn nhất phi trùng thiên. Trên không trung nhìn xuống chúng nhân thời khắc, béo hổ cũng tại quan sát đại địa thủ hộ người. Con người nhan sắc mặc dù phát sinh biến hóa, nhưng là béo hổ nhưng từ đại địa thủ hộ cự long đôi mắt trông được đến trùng đồng. Trùng đồng vốn là vô cùng hiếm lạ, tại thằn lằn khoa động vật bên trong liền càng thêm hiếm thấy. Huống chi thằn lằn trứng vẫn là từ tà long ken sâu chiếm cứ cô sơn bên trong phát hiện. Cho nên thẩm phi vẫn cảm thấy đầu này thằn lằn trưởng thành về sau tất nhiên sẽ thức tỉnh. Liền một mực mang theo trên người, giống như béo hổ bồi dưỡng được nồng hậu dày đặc tình cảm. Đại địa thủ hộ cự long hình thể to lớn, điều này sẽ đưa đến con mắt của nó cũng rất lớn. Tùy tiện liền có thể quan sát được con người chi tiết. Sau một lúc lâu thẩm phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngữ khí kích động đến có chút run rẩy, là trùng đồng không sai. Rất có thể là xây la. Còn có cái gì đặc biệt chi tiết có thể xác nhận? Nếu là nhận lầm, ta muốn thay thế ra chúng ta đều không thể tiếp nhận. Rando nói bổ sung. Béo hổ suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được trước kia đùa giỡn thời điểm thất thủ cắn cái đuôi của nàng, tại cái đuôi phía sau cái mông còn có một đạo vết xẻo. Nếu như nàng thật là xây la, cho dù nàng hiện tại biến thành cự long, vết sẹo kia hẳn là cũng còn tại. Thẩm phi im lặng, chuyện này hắn làm sao tuyệt không biết. Mà lại, cắn cái đuôi loại sự tình này, cũng không phải thất thủ. Là lỡ lời đi, vị trí còn như vậy xảo trá. Béo hổ có thể sống đến hiện tại, thật là mạng lớn. Nghĩ biện pháp tìm cơ hội, xác nhận một chút, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.